Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 189 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á, là Thi kể những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016, và sau khi Thi kể xong Thi sẽ chụp lại màn hình đớp lên trên web Thi Thanh Phạm hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Nếu mà các bạn qua web thithanhphạm.com mà các bạn không thấy màn hình tin truyện á thì các bạn có thể vào Facebook của Thi, tại vì dạo này Thi không có nhiều thời gian để mà chăm sóc tốt web của mình các bạn. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào Facebook, vào Zalo vào tháng 6, tháng 7 năm 2016, tháng 8, tháng 9 nữa thì các bạn vào trong Facebook với Zalo, các bạn bình luận giùm Thi để Thi từ cái bình luận đó mà Thi dễ tìm phần tin truyện của mọi người. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để Thi không có bị sót chuyện của ai nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện rất là đau lòng các bạn. Câu chuyện xảy ra tại Phan Thiết. Thì những bạn nào mà xem kênh Misu á, mà ở Phan Thiết thì có thể là nghe và hỏi lại thử xem đã nghe qua câu chuyện này chưa. Bạn này tên là Linh và bạn kể về một câu chuyện, và cái ngôi nhà này thì cũng cách thành phố Phan Thiết khoảng chừng 20 cây số các bạn. Và do là ở thuộc cái vùng sâu á, cho nên nó là cái đường đi nó cũng là hơi khó khăn. Và ngôi nhà của người này tên là Tê các bạn, và bà này á, thì có chồng và hai đứa con, một đứa trai một đứa gái. Và cái lúc đó thì bà cũng đang mang thai đứa con thứ ba. Và khi mà đang mang thai 5 tháng thì bà này có một cái người chồng thường xuyên nhậu nhẹt các bạn, và hay rất là rủ bạn bè về nhậu. Và trong một cái đêm đó thì ông này rủ mấy người bạn về nhậu, và do là ồn quá cho nên nó là cái người phụ nữ tên Tê này á, là đã chở hai đứa con mình qua bên nhà nội để mà ngủ bên đó, đưa hai con mình qua ngủ bên đó tại vì mấy ông này ồn quá các bạn. Và khi mà cái người phụ nữ tên Tê này đi thì cái ông chồng không hề biết, cứ nghĩ rằng vợ ở nhà trong không thôi. Và trong lúc mà nhậu nhẹt á, thì các bạn nhậu của ông này á, có nói, nhưng mà chắc là nói đùa thôi, nói rằng á, là mày coi lại coi sao mà tao thấy con mày nó không có giống mày, hai đứa con mày nó không có giống mày, mày coi lại coi sao tao thấy nó giống cái ông hàng xóm hơn. Và Thi nghĩ á, thì chỉ là một câu nói đùa nhưng mà hơi ác ý các bạn. Và khi mà ông này nghe tự nhiên á, là ổng rất là tức lên, tại vì xỉn mà tự nhiên nghe cái thông tin như vậy rất là bực mình, cho nên nó là đã tức giận lên. Và khi cái người tên Tê, cái chị Tê này về á, vừa thấy mặt chị này là ổng bắt đầu điên tiết lên các bạn. Và khi ổng điên tiết lên á, ổng đã đuổi những cái người bạn mình về, và sau khoảng 15 phút thì ổng bắt đầu chửi đổng lên. Lúc đầu thì ổng còn im, nhưng sau á, là khoảng 15 phút thì ổng chửi đổng lên và ổng đã đóng toàn bộ cửa nhà lại, và sau đó đánh đập chị Tê này rất là dã man các bạn. Thì chị Tê lúc đó đang mang thai, chỉ mới có 5 tháng mà thôi, thì chị mới van xin rất là nhiều. Và chị nói rằng á, là anh ơi em đang mang thai, vậy đừng có đánh nữa. Và khi mà ổng nghe tới cái thai cái, ổng bắt đầu ổng la làng lên, ổng nói cô á, là một người phụ nữ rất là hư hỏng, con này mấy đứa con không phải là con tôi, người ta nói không phải là con tôi. Và ổng bắt đầu chạy vào bếp và lấy ra một con dao để mà đi vào trong phòng ngủ để định giết hai đứa con của mình các bạn. Nhưng khi vào tìm thì tụi nó đã được mẹ tụi nó chở qua nhà nội rồi mà ổng không có biết, tại vì lúc đó là ổng đang nhậu, cho nên ổng đã đi ra phía trước để mà định đâm chị Tê. Thì chị Tê sau một hồi chạy, nhưng mà do cái sức phụ nữ nữa và ông này giống như lúc này là quỷ nhập ổng rồi, cho nên ổng đã đâm chị Tê các bạn. Và khi đâm á, thì chị Tê bắt đầu gục xuống và ôm bụng máu me rất là nhiều, và dùng cái sức lúc đó là chị đã biết rằng mình á, là không có, mình kiệt sức rồi, và chị đã cố gắng để mà bấu vào trong cái tường để đứng dậy. Nhưng mà 10 ngón tay của chị là các bạn biết theo cái lời bạn kể là giống như là chị cào luôn á. Thì thành ra là những cái dấu trên tường, cái dấu vết đó là đều bị cào, cái vết máu rất là ghê các bạn. Thì khi mà thấy vợ mình hắt hói rồi chết đi như vậy thì ông này tỉnh rượu và sợ và đã bỏ trốn. Và qua sáng hôm sau á, là trong cái lúc mà chị bị đánh thì chị kêu la rất là nhiều các bạn, nhưng mà do trong cái khu vực đó nó xa xôi, lâu xa xa mấy cách có một cái căn nhà, thì thành ra là chị kêu rất là nhiều nhưng mà không có ai nghe để mà cứu chị hết. Và tới sáng hôm sau thì cái người chú, người em của cái ông chồng này á, là chở hai đứa cháu mình về. Và khi đưa về tới nhà thì kêu cửa hoài không có nghe ai ra mở cửa hết. Và cái người chú này đã vòng đi đường cửa sau các bạn, thì cái cửa sau không có đóng. Và chú này bắt đầu vào thì cái mùi máu tanh nó xộc vào mũi, và chú chạy lên thì chú thấy rằng á, là cái người chị dâu của mình đã chết nằm trên vũng máu rồi. Thì chú hô hoán lên và công an cũng tìm, thì mọi người cũng biết rằng á, là hiện trường ở đó thì chỉ có ông chồng, tại vì ông chồng đã bỏ trốn rồi. Thì gia đình cũng bắt đầu làm mai táng cho chị, và ông này cũng bị bắt các bạn. Và những cái lời khai của ông này giống như là Thi nãy giờ thì đã kể cho mọi người nghe vậy đó. Thì khi mà chị này chết, chị này được mai táng và chôn á, thì bắt đầu là hai đứa con nó cũng không có ở nhà đó. Vợ chết, chồng thì ở tù, hai đứa con thì bắt đầu về nhà họ hàng ở, chứ bỏ hoang cái nhà đó luôn. Và phía sau cái nhà chị T này á, là do lúc còn sống chỉ có nuôi một cái con, một cái đàn gà các bạn. À xin lỗi quên nữa, là khi mà người ta chôn chị thì người ta có trồng một cái cây chuối, là do là chị lúc mà mất là đang mang thai. Thì hình như là cái tục lệ của dân mình nó là hay trồng một cái cây chuối trên những cái mộ của những người phụ nữ nào mà đang có thai. Người ta đồn rằng là khi mà trồng như vậy mà cây chuối nó nở bông là cái người đó đã sanh con các bạn. Thì cái này thì không biết là có hay không, nhưng mà theo lời bạn kể là kể như vậy. Và do là chị này khi còn sống là chị có nuôi một cái đàn gà, một cái đàn gà, và cứ tầm là khoảng 4 giờ mấy sáng là chị hay cho gà ăn thóc đó. Thì những cái người trong cái vùng đó người ta đi làm cái giờ đó đó các bạn, thì khi mà đi ngang nhà chị này á là hay thấy chị này tầm giờ đó là bắt đầu đứng mà giống như là kêu gà để mà rải thóc cho tụi gà nó ăn á các bạn. Thì rất là nhiều, hết người này tới người kia thấy, và người ta đồn rất là nhiều là chị này rất là linh các bạn. Và khi mà đồn như vậy á thì những người ở ngoài thành phố Phan Thiết họ biết, bắt đầu những người mà chơi số đề họ bắt đầu mò về nhà chị này. Tới tầm tối khoảng 9-10 giờ là giờ này, hiện tại là bây giờ là 10 giờ 6 phút, hôm nay thì bận chút xíu cho nên giờ này thì mới kể mọi người. Và khi mà những cái người ghiền số đề đến nhà chị này, tại vì nhà chị này bây giờ trở thành một cái nhà hoang rồi, không có ai lui tới hết, và có một cái lỗ chung ngôi nhà các bạn, thì những người này cũng chung vô 3-4 người gì đó. Thì khi chung vô á, là trong cái nhóm đó có một người đàn ông, thì cái ông này á, là ngước lên nhìn thấy một cái bóng người đi từ phòng trước ra phòng sau, thì ổng rất là sợ. Và đồng thời á, là những cái người này nghe cái tiếng kêu các bạn giống như là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, rồi xong một tiếng cười văng vẳng nghe rất là ghê. Và đồng thời ông này nhìn thấy cái bóng như vậy thì ổng mới la lên, và ổng bắt đầu mới hú hào lên là mọi người ơi ma kìa ma kìa. Thì những người này rất sợ và chạy, nhưng mà do là cái lỗ chung vào nó nhỏ lắm các bạn, cho nên chỉ chung từng người ra. Thì ai mà chung ra trước thì lo là coi như là bỏ dép chạy hết trơn, đâu có đứng lại chờ cái người kia đâu. Và khi cái người cuối cùng là cái anh nhìn thấy cái hồn ma của chị T này đó, thì khi mà ổng chung ra khỏi cái lỗ đó là ổng, các bạn tưởng tượng như cái lỗ chó vậy đó, mà chung ra xong rồi ổng ngước lên thì ổng thấy chị T đang đứng trước mặt ổng và tóc rất dài, đang cười và ngoắt ổng như vậy nè. Thì khi đó là ổng sợ hãi dữ lắm, ổng cứ lẹ lẹ lẹ lẹ ổng chung ra và ổng chạy, mà chạy không hiểu sao hai cái chân ổng cứ đá vào nhau các bạn, và ổng cứ té hoài. Mà khi mà té xuống ổng xoay lại á là ổng nhìn thấy cái chị T này đang đứng cười và đứng ngoắt ông này, ngoắt rất là ghê. Và tới bây giờ thì ngôi nhà này vẫn bỏ hoang. Thì Thi không biết là cái câu chuyện này có thật hay không, tại vì nếu mà án mạng như vậy thì sẽ là linh động lên một cái khu vực, và sẽ có rất là nhiều người biết các bạn. Thì những bạn nào Phan Thiết thì hỏi thử nha các bạn. Thì câu chuyện này thì các bạn thấy không, uống rượu vô ma men sai khiến quỷ nhập, cho nên nó là muốn giết vợ giết con của mình. Thì thành ra là các bạn nghe chuyện ma của Thi á, thì Thi hy vọng rằng á, là các bạn tiết chế lại, đừng uống rượu bia nhiều quá, để mà khi mà cái bản thân mình đã mất kiểm soát rồi á, thì mình làm những cái chuyện không có tưởng, đến khi mà mình tỉnh á, là mình rất là hối hận, thì lúc đó nó đã muộn rồi các bạn. Nó gây hại cho gia đình, gây hại cho xã hội, như vậy không có nên. Và đồng thời á, là nhiều khi ảnh hưởng tới cái bản thân mình, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì rất là không không nên các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi, không hề có dấu gì hết và rất là khó đọc. Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ, năm nay chỉ hơn 20 tuổi thôi các bạn, bạn tên là Thảo. Thì Thảo này rất là ghiền chuyện ma của Thi, và khi mà xem chuyện của mình thì Thảo vào Facebook với lại Zalo, ý xin lỗi, vào Facebook với lại YouTube, Thảo xác nhận câu chuyện giùm Thi nha. Và bạn kể rằng á, là trước đây là nhà của bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhà của bạn nằm trong hẻm, tại vì cái thời điểm đó là chưa có phóng đường, cho nên đó là nhà bạn vẫn còn trong hẻm các bạn. Và cái khu vực đó có lúa nè, có hoa màu nè, và từ khi còn nhỏ là bạn không hề nhìn thấy ma cỏ gì hết. Người ta nói rằng chắc là do bạn nặng vía cho nên bạn không có thấy, mặc dầu có nhiều người thấy. Nhưng khi mà gia đình của bạn là cái khu vực bạn bắt đầu phóng đường các bạn, thì khi phóng đường là nhà bạn, gia đình bạn đã bỏ hẳn cái căn nhà cũ, nhưng mà trên cái mảnh đất luôn, cái mảnh đất đó luôn, và đã xây dựng hẳn một cái căn nhà mới các bạn. Và khi làm đường á, thì họ theo bạn kể rằng á, là những người làm đường họ bắt đầu lấy những cái đất đá của cái khu vực nghĩa địa, họ đổ làm đường á các bạn. Thì từ khi mà bạn dời qua cái nhà mới, tại vì khi xây dựng nhà mới là bỏ luôn cái nhà cũ luôn, thì khi mà nhà bạn xây dựng cái nhà mới xong thì gia đình dọn qua đó, là năm đó bạn đã 17, 18 tuổi, là cái tuổi lớn rồi. Và từ đó về sau là bạn bắt đầu nhìn thấy ma và bị bóng đè liên tục các bạn. Có một lần đó là bạn đang ngủ, tự nhiên trong cái mơ mơ màng màng, bạn có nhìn thấy một người phụ nữ. Và cái người này á, rất là lạ, người này nói với bạn rằng đó là: "Em ơi, chị đói bụng quá à. Em hả, làm ơn cho chị mượn cái tô để chị ăn bún đi em." Thì lúc đó là bạn không có nghĩ gì đâu các bạn, bạn cũng đi vào nhà bạn lấy một cái tô cho cái người này mượn. Và tới hiện tại bây giờ á, là gia đình bạn vẫn còn đang sử dụng cái tô đó luôn. Và bạn nhớ rất là rõ, bạn đem cái tô bạn đưa người đó, thì cái người này á, là không hề thấy cái gương mặt bà này, tóc tai là bù xù che kín hết gương mặt mà cứ đứng gục mặt xuống vậy nè. Và khi bạn đưa cái tô, bà ăn lấy ăn để và bà cúi đầu bà ăn, bạn không hề nhìn thấy. Mà lúc đó tự nhiên bà mới hỏi bạn rằng đó là: "Em ăn không?" Thì bạn mới lắc đầu. Thì khi mà bạn lắc đầu là bạn giật mình thức dậy, mồ hôi mồ kê là đổ rất là nhiều. Bạn có kể lại cho nhiều người nghe thì người ta mới nói rằng hên là nói là không ăn á, chứ nếu mà nói ăn một cái là coi như tiêu luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là sau này bạn có đi làm các bạn, thì cái chỗ làm này của bạn á, là của một cái người đó cho cái người con dâu của mình mở một cái công ty tại nhà luôn. Thì bạn làm việc tại cái nhà đó, thì cái thời gian đầu bạn làm cũng không có gì, cũng hay nghỉ lại công ty dữ lắm. Mà nhiều khi nghỉ lại á, giữa trưa bạn nghe cái tiếng kêu là: "Thảo ơi, Thảo ơi." Mà khi bạn mở mắt ra thì bạn nhìn xung quanh, bạn thấy không thấy có ai hết các bạn. Nhưng mà cái thời gian đó là tự nhiên bạn rất là mệt mỏi, ăn uống rất là ít và người trở nên xanh xao các bạn. Thì cứ tầm buổi trưa là bạn bắt đầu rất mệt, mệt dữ lắm luôn, không có phải là khỏe. Mới chỉ hơn 20 tuổi thôi thì cái sức vẫn còn tốt lắm. Thì tự nhiên là bạn rất là mệt, mà cứ tầm trưa là bạn mệt các bạn. Và nhiều khi là bạn ngủ trong phòng, bạn cứ nghe tiếng kêu tình yêu ơi, tình yêu ơi, mà mở mắt ra thì lại không thấy gì hết. Thì một lần đó là tự nhiên bạn đang ngủ, là lúc này là cái thời gian là khoảng mấy tháng sau rồi, cái thời gian nó rất là dài như vậy. Trong suốt một khoảng thời gian dài mà bạn giống như là bị vong theo á, thì thành ra bạn bạn luôn có một cảm giác khó chịu, mệt mỏi trong người nhưng mà mình không có hiểu lý do các bạn. Thì một cái lần đó là bạn đang ngủ tại trong phòng của nhà mình, tự nhiên á là bạn nhát thấy có một cái bóng người con trai đi vào trong phòng của mình. Và bạn nhìn thấy thì bạn định ngồi dậy bạn xem là ai mà sao vào trong cái phòng ngủ của mình như vậy, nhưng mà lúc đó bạn không có ngồi dậy được và bạn nhìn thấy rằng đó là cái người này đến ngồi hẳn lên trên giường bạn đang nằm luôn, và cái tai bạn nghe rất là rõ người này nói gì, nhưng mà tay chân bạn người của bạn không thể nào cử động, không thể nào mà ngồi dậy, cái miệng không thể nào mà mở miệng ra nói chuyện được các bạn. Bạn nghe rõ cái người này nói rằng đó là anh buồn dữ lắm, anh đi về nhà hoài, anh thấy em cho nên anh thích, anh buồn, anh thấy cháu anh thương quá, anh không có được gần tụi nó. Rồi trước khi anh đi xa anh có gửi cho mẹ anh một bức thơ, anh thương mẹ anh lắm em ơi. Thì giống như là cái người này đang tâm sự cái chuyện của họ với bạn vậy đó, nhưng mà cái tai bạn nghe rất là rõ nha các bạn, nhưng tai chân cơ thể bạn không thể nào nhấc lên được và cũng không thể nào mở miệng ra được. Thì khi mà bạn người đó đi rồi á thì bạn bắt đầu hoang mang lắm, bạn ngồi dậy được thì bạn mới hoang mang, bạn nói rằng ủa sao kỳ vậy ta. Và bạn đã hỏi, bạn có đem cái chuyện này bạn hỏi cái chỗ mà làm của bạn á, thì được cái gia đình đó xác nhận rằng á là nhà đó có một người con trai đã mất ở trong tù cách đây khoảng hơn 10 năm trước các bạn. Thì nó rất là giống với lại những cái gì mà người đó nói, là người này mất cách đây khoảng 10 năm nhưng mà chết ở trong tù không có được về nhà, và khi mà người này về thăm nhà thì thấy bạn này cho nên đã thương bạn này và đi theo bạn này luôn. Thì những cái gì mà anh ta nói, chẳng hạn như cái bức thư mà gửi cho mẹ mà thương mẹ thì nó y chang, nó chính xác luôn các bạn. Thì họ bên kia cũng rất là ngỡ ngàng. Thì khi bạn hỏi như vậy, người ta xác nhận vậy, bạn về bạn rất là sợ, cho nên bạn đã nói với gia đình bạn, thì gia đình bạn mới đưa bạn lên trên chùa. Và khi lên trên chùa thì vị sư trụ trì nhìn bạn và nói rằng cái vong này theo con bé này rất là lâu rồi, khoảng gần một năm, mấy tháng trời, gần một năm trời, và nó thương con bé này cho nên nó là nó đi về, nó về theo mà nó còn vô phòng ngủ luôn như vậy. Thì thành ra là đi đường cho nên phải cẩn thận, tại vì là nó thương rồi thì nó sẽ xui khiến cho nhiều khi cái tai nạn đến bất ngờ để cho con bé này mất, để nó bắt luôn con bé này luôn các bạn. Thì gia đình nó bắt đầu mới là năn nỉ sư này để mà đem cái vong vô chùa, thì vị sư này cũng giúp và đã đem được vong này vô chùa. Thì từ đó về sau là bạn bắt đầu ăn uống ngủ nghỉ được, thì cơ thể bạn đã tới bây giờ thì bạn vẫn là rất khỏe mạnh, các bạn không còn bị những cái hiện tượng như là cái người anh đó theo nữa. Và một cái câu chuyện thứ ba là bạn có một cái người cô ruột cạnh sát nhà bạn luôn. Cô này á thì không có con gái cho nên rất là thương bạn. Trước khi mà cô mất á, là khi cô còn sống là cô rất là thương và hai cô cháu rất là thân với nhau, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe hết. Thì tới khi mà người cô của bạn mất đi á, thì sau khi mà chôn cất cô là mẹ bạn đã thấy cô này đi qua nhà và ngồi phía trước nhà bạn á, thì do là lúc còn sống cái cô này á, là thường xuyên qua nhà bạn chơi, tại vì kế cạnh bên nhà nhau luôn các bạn, cho nên rất là thân thiết với nhau. Và nhiều khi á, là bạn nằm mơ bạn thấy cô này mặc một cái bộ áo dài, do là lúc mà mất á, thì gia đình của bạn bỏ rất là nhiều áo dài của cô theo và son phấn theo nữa các bạn. Thì bạn nhìn thấy cô mặc một trong những cái bộ áo dài được bỏ theo á, nắm tay bạn lôi bạn đi, nhưng mà bạn niệm Phật thì bạn mới thoát khỏi cái cảm giác đó. Thì khi mà gia đình đi xem thầy mới biết rằng á, là cô này đã chết giờ xấu, cho nên nó là về tìm cách đem giống như là kéo nhiều người trong nhà đi theo chung vậy đó. Và cô này rất linh nha, bạn nói rằng á, nhiều khi mới chỉ 9 giờ sáng thôi mà mẹ bạn nhìn ra đường á, mà thấy cô này đang đi trước cái ngõ các bạn, nhưng mà khi mẹ bạn chạy ra thì không hề thấy ai nữa. Thì bạn Thảo ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi cho Thi những câu chuyện này rất là rõ ràng, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, bạn với lại người chị hai của bạn đi đi núi Chứa Chan Gia Lào á các bạn, cái núi gì mà lên đó chúng ta cúng tam tai xả xui rồi đó. Thì do là người chị hai của bạn với bạn là đi theo đoàn đi xe đò, còn ba mẹ bạn thì đi xe Honda theo. Và do là xe xuất phát 10 giờ sáng, 10, xin lỗi, 10 giờ tối xuất phát đi, thì ba mẹ bạn cũng đi cái giờ đó luôn. Nhưng mà do là ba mẹ bạn buổi sáng phải về liền, giống như là lên cúng xong rồi về liền chứ không phải là ở lại chơi như cái đoàn đó, thì thành ra là ba mẹ của bạn đi riêng một cái xe Honda. Thì khi mà đi như vậy á, thì tới cái lúc mà nghỉ khoảng chừng 3 giờ sáng, nghỉ lại một cái quán á, thì ba mẹ bạn đã gọi cho chị hai bạn nói rằng trên đường đi ba mẹ bạn bị tai nạn. Và khi mà về nhà thì chị của bạn với lại bạn nhìn hết hồn hết trơn. Mẹ bạn á, là bị té mà cái mặt chà xuống đất á các bạn, nguyên một cái mặt lát và sưng lên rất là dữ. Còn ba bạn á, là bị té đến nỗi gãy chân luôn. Và ba mẹ bạn đã kể lại rằng á, là khi đang đi, đang chạy xe, tự nhiên ở đâu có hai người phụ nữ chạy lên, lúc đó là khoảng 1 giờ đêm rồi. Và hai người này chạy lên hỏi đường các bạn mà nói chuyện rất là vui vẻ. Tự nhiên thì nổi gà gà cục cục hết trơn. Nói chuyện rất là vui vẻ với ba mẹ bạn, hỏi đường, rồi nói chuyện, rồi cười nói. Nhưng mà cho đến khi mà ba mẹ bạn nhìn lại là thấy xong mà cái đoạn đường á, là càng ngày nó càng hẹp lại các bạn, và đèn á là không có đèn, nó tối thui à. Thì ba mẹ bạn mới hoang mang, nó ủa sao kỳ, đang chạy sao tự nhiên lạc đường rồi, mà hai người phụ nữ kia cũng đâu mất tiêu luôn. Thì tự nhiên ba mẹ bạn thấy có một cái ánh đèn sáng, thì ba mẹ bạn mới chạy đến đó và thấy có một người đàn ông. Thì hỏi người đàn ông này á, thì người đàn ông này nói là chạy bị giống như là bị hút đường rồi, bây giờ là phải chạy ngược trở ra, chứ nếu mà chạy vô trong nữa là sẽ không có, càng lúc càng lạc luôn. Thì ba bạn bắt đầu hả là xoay lại không biết là đi hướng nào, mà cái người này á thì người ta là chỉ đi ngược ra rồi, cho nên ba mẹ bạn vòng xe ra. Và khi mà mẹ bạn quay lại á là thấy hai người phụ nữ đó chạy một hướng đường và chạy làm sao tự nhiên ngồi biến mất tiêu rồi các bạn. Thì khi mà chạy ra theo đúng cái lời cái anh này chỉ á, tự nhiên ba mẹ bạn đụng vào trong một cái gốc cây. Và khi mà đụng vào gốc cây á, thì mẹ bạn té dập cái mặt xuống đường, còn ba bạn thì gãy chân các bạn. Và cái câu chuyện này á, là bạn gửi lời khuyên với lại tất cả mọi người rằng á, là đừng nên đi qua rừng cao su vào khuya, vào ban đêm các bạn, rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình hợp á, là người ta chọc ghẹo mình đó. Thành ra nếu mà các bạn đi khuya, đi dạng như đi đêm như vậy á, thì mình nên niệm Phật và nên nó là đeo mặt Phật và đem theo những cái gì mà khắc với ma quỷ các bạn. Chúng ta hả là ra đường, nói chung là bây giờ cứ hễ mà cảm thấy trong lòng bất an thì chúng ta nên niệm Phật. Và bạn nào bên đạo Công giáo thì có thể là niệm kinh bên Chúa các bạn, và để là cho cái tâm của mình vững vàng khi mà mình đi ra những cái chỗ nào mà mình cảm thấy trong lòng mình không có được thoải mái, mất bình tĩnh, thì mình nên niệm Phật để lấy lại cái bình tĩnh. Quan trọng là cái tâm của mình mà vững vàng á thì ma quỷ cũng không có muốn, họ muốn hại mà cũng không thể nào hại được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này xảy ra tại Long An. Bạn này á, là bạn yêu cầu Thi giấu tên, tại vì bạn nói rằng á, là tại có một cái khúc em tè trong quần, em sợ quá em đái trong quần, cho nên đó là chị đừng có tiết lộ tên của bạn ở trên Facebook để mà người ta cười bạn mắc cỡ lắm. Là bạn kể rằng á, là vào năm 2008, là lúc đó là bạn tuổi trẻ trâu thôi, mới mười mấy tuổi thôi, và do là gia đình của bạn là có một cái vườn dưa dưa hấu á các bạn. Và do cái thời điểm đó là sắp thu hoạch rồi, cho nên nó là ba bạn á, là mới ra ngoài cái vườn dưa đó để mà ngủ canh. Và có một cái vuông, thì Thi không biết cái vuông là cái gì, bạn có giải thích mà Thi cũng không hiểu cái vuông là cái gì các bạn. Bạn nói rằng á, là có một cái vuông nhỏ nhỏ, thì ba bạn đã dựng một cái chòi lá để mà dăng mùng ngủ ở đó. Tại vì á, là lúc đó là thời điểm nó gần thu hoạch rồi, ba bạn sợ người ta vào hái trộm, với lại sợ chuột bọ đồ đêm nó phá các bạn. Thì thành ra là bạn với lại ba bạn đi ra ngoài cái chòi đó để mà ngủ. Thì lúc mà đang ngủ cái đêm đầu á, với lại cái đêm thứ hai hoàn toàn không có gì xảy ra. Nhưng mà cho đến đêm thứ ba là tầm khoảng giữa đêm, thì bạn đang ngủ thì bạn mắc tiểu. Và bạn định ngồi dậy để bạn đi tiểu, thì tự nhiên Trong lúc mà bạn chuẩn bị bạn ngồi dậy thì bạn bị ba bạn đẩy xuống và bịt cái miệng bạn lại các bạn. Là do là ba bạn nghe có cái tiếng đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nhưng mà bạn cũng nghe cái tiếng đó luôn thì ba bạn nghĩ rằng chắc là ăn trộm mò vào. Thì ba bạn mới chụp cái ná, cái đồ, cái ná mà bắn chim á các bạn, với lại một cái búa ở trên đầu nằm á, để mà rọi đèn đi ra xem là coi ai. Thì trong cái lúc mà ba bạn đi ra thì ngay cái chỗ cái chòi bạn đang nằm thì cách cái chòi nó xéo lên trên như vậy nè, thì khoảng 2-3 mét thì bạn đã trông thấy hai cái bóng đen. Và hai cái bóng đen này rất là kinh dị các bạn, là rõ ràng là có cơ thể, có tay có chân nhưng mà không có đầu, kể cả hai cái bóng đen này không hề có cái đầu. Một người bạn thấy rõ là đang cầm một cái đầu trên tay, còn cái người kia là hoàn toàn không có đầu mà tay chân cũng không cầm cái gì hết các bạn. Thì khi mà bạn trông thấy cái bóng đen này bạn rất là sợ và bạn đã tè luôn trong quần luôn, tại vì lúc đó là bạn mắt đái mà, cho nên nó là khi bạn trông thấy bạn sợ hãi quá bạn tè lên trong quần. Và ba bạn á, thì khi mà chung vào á, thì ba bạn hỏi là ủa sao vậy con, thì bạn mới nói rằng ba ba con nhìn thấy hai cái bóng đen không có đầu, một một cái bóng đen thì cầm cái đầu trên ngừa trên cái tay của mình, còn cái bóng đen kia là không có cái đầu gì hết. Thì ba bạn mới la, mới nói rằng trời ơi đàn ông con trai gì mà nhát nhúa đến nỗi mà đái trong quần, nhìn cái bụi cỏ hả. Là lúc đó là bạn vẫn thấy hai cái bóng đó, thì khi ba bạn lia cái đèn pin tới cái chỗ đó thì không thấy ai các bạn, và ba bạn mới la mới nói rằng đàn ông con trai gì mà nhát, thấy cái bóng cỏ thôi mà cũng đái trong quần nữa. Nhưng mà bạn khẳng định rằng đó không phải là cái bóng cỏ các bạn, mà bạn thấy rõ ràng là hai bóng người luôn. Thì ba bạn nói như vậy thì bạn cũng quê và bạn cũng thay cái quần ra và nằm xuống. Ba bạn kêu bạn ngủ đi, sợ hãi cái gì bậy bạ. Thì khi đó bạn không có ngủ được đâu, bạn bạn nói rằng là rõ ràng em trông thấy cho nên em sợ em không có ngủ được. Thì tới sáng em đã kể lại cho những cái đứa mà đồng trang lứa mà chơi với bạn một nhóm trong xóm đó, thì trong nhóm là có một thằng tên là Công các bạn. Thì thằng này nó gan dữ lắm và từ nào giờ đó là nó không hề sợ ma sợ quỷ gì hết, cho nên nó là khi mà nó nghe bạn nói vậy là nó không tin. Nó nói rằng để hả tao xin ba mày cho tao tối nay đi ra ngủ chung coi làm gì mà có ma có quỷ. Thì tới cái đêm đó đó là tối ngay hôm đó thì ba bạn cũng cho hai đứa ngủ chung, thì ba bạn ngủ ngủ chung với hai đứa thôi. Thì khi mà đang ngủ tự nhiên nghe tiếng khóc của cái thằng Công này, và khi mà ba bạn ngồi dậy bạn mới hỏi, bạn cũng ngồi dậy luôn hỏi gì vậy gì khóc vậy, mà thấy rằng đó là nó chùm cái mền đó các bạn, mà bịt kín mít luôn. Thì khi đó là nghe ba bạn hỏi thì nó mới lòi cái mặt nó ra, nó nói chú ba ơi con thấy ma. Trời ơi ma chứ ba, thì ba bạn mới nói ma gì mà ma hả bậy bạ thôi ngủ đi làm gì có ma, ngủ đi sáng về. Thì khi đó là nghe rõ ràng luôn, bạn nghe rõ ràng là cứ đếm 1 2 3 1 2 3 thì bạn mới dòm ra ngoài. Thì bạn trông thấy có rất là nhiều người các bạn, giống như là đang đi hành quân vậy đó. Thì bạn thấy rõ ràng, thì bạn lúc đó sợ dữ lắm. Và ba bạn á, là kêu hai đứa ngủ không có tin. Mà bạn thì thấy rõ ràng sau khi mà bạn sợ, thằng Công nó sợ hai đứa hét lên đó, thì từ cái tiếng hét đó thì cái tiếng đó không có còn nữa. Mà nhìn lại cũng không hề thấy ai nữa. Thì ba bạn mới nói hai đứa bay mệt quá, ngủ đi, tao canh cho ngủ, tao hút thuốc rồi tao canh cho ngủ, hai bay ngủ đi. Thì hai đứa bắt đầu ôm nhau nằm xuống các bạn. Nhưng khi mà đang như vậy á, thì lại nghe cái tiếng 1 2 3, thì bạn lại tiếp tục lò cái đầu ra và bạn nhìn ra. Thì kỳ này bạn thấy kinh hoàng hơn á, là nguyên một cái đám người mà có người á là cụt tay, có người cụt chân, có người cụt đầu, và đang tiến lại cái vuông cái chỗ một cái chòi mà ba người đang ở đó các bạn. Thì bạn rất là sợ và hãi hùng, bạn la quá trời. Thì ba bạn nói trời ơi, ba bạn biết nhưng mà dạng như là trấn an hai đứa này không có dám nói ra các bạn biết không. Thì ba bạn biết rằng á, biết là hai đứa này sợ dữ lắm rồi nhưng mà nó thôi ngủ đi rồi hả sáng hả là ba đưa hai đứa về ráng ngủ đi. Thì ba bạn lúc đó là đốt thuốc và hai đứa cũng nằm mà rung coi như là chùm mền kín mít hết trơn luôn. Thì khi mà đang hút thuốc vậy tự nhiên ba bạn la lên kêu thôi về, và ba bạn đã đưa hai đứa này về trong cái đêm luôn. Tại vì trước đó là bác kêu rằng là ngủ sáng đưa về, mà sao tự nhiên mới có chút xíu sao mà ba bạn đã thay đổi quyết định các bạn. Và tới sáng hôm sau bạn đã kể lại cái chuyện này cho bà ngoại bạn nghe, thì ba bạn mới nói rằng là thật ra là con biết chứ, nhưng mà dự định rằng là tới sáng về mình không làm gì người ta, nhưng khi đang hút thuốc tự nhiên hả là ba bạn nghe một cái giọng nói, và cái giọng nói này rất là giận dữ, nói rằng là tụi bay đi không, ai cho tụi bay nằm đây hả, hả tụi bay không đi là ngồi tao giết hết tụi bay bây giờ. Thì khi mà ba bạn nghe cái giọng họ giận dữ như vậy thì ba bạn đã tức tốc đưa hai bạn này về trong lúc đó luôn các bạn. Thì khi mà bà ngoại bạn nghe như vậy á, thì bà ngoại bạn mới nói rằng á, là chắc là người ta không có thích cho tụi bay ra ngoài đó nằm, hoặc là tụi bay đã cất cái chòi ngay cái chỗ đó mà không có xin phép gì hết, cho nên người ta mới cố tình, người ta mới nhét tụi bay như vậy. Thôi bây giờ tụi bay cứ mua đồ đi ra ngoài đó cúng đi. Thì khi mà nghe bà ngoại bạn nói vậy, ba bạn đã mua đồ để ra đó cúng. Thì khi mà cúng xong thì hoàn toàn từ cái thời điểm đó cho đến cái lúc thu hoạch đã không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Thì hôm nay những câu chuyện Thi đã kể xong rồi. Hẹn với các bạn ở tập hôm nay là 189 rồi. Hẹn với các bạn ở 190. Trời ơi, mới đây mà gần 200 tập rồi các bạn. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ đã là 10 giờ 28 phút rồi. Hôm nay Thi có việc, cho nên Thi kể trễ một chút xíu, các bạn thông cảm giùm Thi nha. Và Thi sẽ up lên chắc khoảng 12 giờ đêm, ngay cái giờ lên luôn. Nhưng mà miễn sao mình có kể chuyện cho mọi người nghe là được rồi các bạn ha. Và bây giờ là xin chào, chúc các bạn tối ngủ ngon. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi hãy đi ngủ và ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.